Chương 448, tuyệt đối áp chế. Chương 448, tuyệt đối áp chế tặng phiếu đề cử gia nhập bookmark trường tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay yên tính tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên sách oanh cổ vương một kiếm này khí thế quá kinh khủng, như là một tòa hắc sắc cự sơn hướng phía Lâm Phong đánh tới. Còn không có chân chính đánh tới Lâm Phong phụ cận, loại kia vô cùng đáng sợ lực đạo liền đã đập vào mặt, làm cho hắn hô hấp không khoái. Thậm chí, Lâm Phong còn chứng kiến chính mình dưới chân, đại địa đang không ngừng tóe hiện ra từng đạo vết nứt mới vừa rồi là nhẹ nhàng chi kiếm, lần này là ngưng trọng chi kiếm mỗi một loại, cũng là khoáng thế tuyệt học, không thẹn cổ vương sổ đèn đệ tam danh bài danh, danh phó thực Lâm Phong thần sắc vô cùng ngưng trọng, không dám có chút chủ quan. Bát môn độn giáp mở cửa mở hưu môn mở sinh môn mở thương môn mở đố môn mở cơ hồ ở trong tích tắc, Lâm Phong liên tiếp mở ra bát môn độn giáp top 5 môn. Lập tức, xôi trào mãnh liệt tinh thuần trả cờ dạ buộc phát ra, liên tục không ngừng xông về Lâm Phong thân thể mỗi một cái góc. Hắn hai con ngươi tinh quang bắn ra bốn phía, khí thế lập tức cường đại nhiều gấp mấy lần. Đối mặt với trong truyền thuyết cổ vương, đối mặt với tầng tầng lớp lớp, quỷ dị vô cùng kiếm thuật, Lâm Phong một chút đều không dám khinh thường. Trực tiếp thi triển ra chính mình hiện giai đoạn cường đại nhất chiến lược, muốn mau chóng làm kết. Thần La Thiên Trinh Lâm Phong trong lòng hoàn toàn tĩnh lặng, đem dị nệ gẳng đặc biệt năng lực quán chú đến cờ dịt tổ trưởng kiếm bên trong, chậm rãi nên đón. Hai người động tác đều rất chậm chạp, thiết kiếm màu đen và cờ dịt tổ trưởng kiếm chậm rãi hướng cùng một chỗ đánh tới. Ở chúng nó đụng vào nhau sát na, một cỗ khó mà cảm giác đè nén cảm giác trong nháy mắt bao phủ tứ phương. Đáng sợ cơn bão năng lượng phóng lên tận trời, sáng chói chói lọi ầm ầm phảng phất sấm rền ở hoành minh đại địa trong nháy mắt băng liệt, xuất hiện một cái dài đến mấy chục mét, bề sâu chừng 3 mét hồ lớn. Lâm Phong và cổ vương đều bị đánh bay ra ngoài, khỏe miệng không ngừng hướng ra phía ngoài đổ máu. Tựa như là nhẹ nhàng rớt xuống khô diệp, thần xác quể vải suy sụp. Tử lão quỷ vu hương hương điểm xạ mà tới, ở một khắc cuối cùng một tay lấy cổ vương ôm vào trong ngực. Nàng cực nhanh từ trong ngực móc ra một khỏa màu xanh biếc dược hoàn, nhét vào cổ vương miệng dịt tờ chiến lang vương. Lâm Phong một trận cuồng phong cuốn qua, tuyết liên chống rông xuất hiện, một thanh tiếp được Lâm Phong. Thật thoải mái, đây là Lâm Phong cảm giác đầu tiên. Tuyết liên thân thể dị thường mềm mại, với lại mang theo một loại nhàn nhạt mùi thơm, khiến cho người mê say. Nhanh lên ăn hết tuyết liên cũng cực nhanh mỏ ra một khỏa dược hoàn, ném ở Lâm Phong miệng bên trong. Cảm ơn. Lâm Phong há miệng nuốt vào, vừa cười vừa nói. Trước kia thời điểm, Tuyết Liên đã từng đã cho hắn một khỏa giống như lúc dược hoàn, đối với khôi phục trong cơ thể có hiệu quả. Lâm Phong, ngươi không sao chứ Lâm Phong, ngươi thật lợi hại Lâm Phong lúc này, tiêu diễn mấy người cũng xông lại, vây quanh Lâm Phong ngươi một lời ta một câu nói ra. Đối với Lâm Phong hôm nay biểu hiện ra ngoài thực lực, bọn họ thật sự là quá khiếp sợ, nhất định vượt qua bọn họ tưởng tượng. Mọi người cẩn thận cổ vương còn có lực đánh một trận gặp nhiều người như vậy vây quanh chính mình, Lâm Phong cũng không tiện ỷ lại Tuyết Liên trong ngực. Hắn đứng người lên, kém trầm giọng nhắc nhở. Thập sao nghe được Lâm Phong lời nói, tất cả mọi người trong lòng giật mình. Bọn họ xoay người, quả nhiên phát hiện cổ vương chính gắt gao nhìn qua Lâm Phong, trong mắt tràn đầy rung động cùng phẫn nộ, càng có một tia oán độc. Cẩn thận hắn trước khi chết phản công Lâm Phong hướng phía trước đi ra hai bước, nhẹ nói no y ta tới đối phó hắn. Các ngươi phụ trách chằm chằm tốt Vu Hương Hương, tuyệt đối không nên để cho nàng chạy trốn. Ừm. Ngươi nhất định phải cẩn thận. Tuyết Liên nhỏ giọng nói ra. Lâm Phong kinh ngạc nhìn Tuyết Liên liếc một chút. Không biết từ lúc nào bắt đầu, hắn cảm giác Tuyết Liên đối với hắn thái độ tựa hồ có chút chuyển biến, tốt hơn nhiều. Nhìn thấy Lâm Phong quăng tới ánh mắt, Tuyết Liên sắc mặt trong nháy mắt chuyển sang lạnh lẽo, ánh mắt như băng đao. Lâm Phong lập tức lắc đầu, tâm đạo đây cũng là hắn ảo giác đi. Tử lão quỷ hôm nay chỉ tới đây thôi, chúng ta đi. Vu Hương Hương hùng hàng chừng Lâm Phong liếc một chút, sau đó nói với cổ vương. Nàng hiện tại thế mà có chút bận tâm cổ vương có thể hay không địch nổi trước mắt tên tiểu quỷ này. Không được, ta hôm nay nhất định phải giết hắn. Không phải vậy lời nói, tiếp qua một chút thời gian, ta liền rốt cuộc không phải đối thủ của hắn, cổ vương lạnh lùng nói ra. Tử lão đầu ngươi cảm thấy ta không phải đối thủ của hắn. Rất có thể sẽ chết ở chỗ này thật sao, cổ vương hỏi. Ta không phải ý tứ này. Vu Hương Hương nhỏ giọng nói ra. Ngươi yên tâm đi, tại không có giết chết thần thánh giáo đỉnh cái kia đáng chết tạp chủng trước đó, ta sẽ không chết mất. Cổ vương đưa tay vướt ve một chút Vu Hương Hương khuôn mặt, ôn nhu nói ra. Hết thệ cẩn thận. Vu Hương Hương biết mình đã vô pháp ngăn cản cổ vương, chỉ có thể lui sang một bên. Cổ vương, còn có thể hay không đánh một trận? Lâm Phong chậm rãi tiến lên cất bước, từ tốn nói. Tiểu gia hỏa, ta thừa nhận ngươi là ta từ trước tới nay gặp qua đáng sợ nhất người một trong bất quá, rất đáng tiếc, ngươi đã không có cơ hội hoàn toàn trưởng thành. Ta hôm nay đem ở chỗ này giết chết ngươi, chấm dứt hậu hoạn tinh không bá thần cổ vương băng lãnh con ngươi lóe lên, dày đặc nói ra. Ngươi liền có nắm chắc như vậy giết chết ta? Lâm Phong cười lạnh. Không chỉ là võ giả, đồng thời cũng là một tên siêu năng lực giả. Cổ vương nói ra. Ta thừa nhận, chỉ bằng vào vũ khí ta không phải đối thủ của ngươi. Nhưng là, ta còn có dị năng, tuyệt đối vô địch dị năng ẩn. Cổ vương quát to một tiếng trong chốc lát, cổ vương thân thể phai mở đứng lên. Hô hấp ở giữa, thế mà hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Đây là đến vô ảnh, qua vô tung. Trong truyền thuyết cổ vương gần như vô giải năng lực Tuyết Liên ngạc nhiên thất sắc. Lâm Phong, cẩn thận, nếu như thực sự không được lời nói, chúng ta liền chạy đi, từ bỏ nhiệm vụ lần này. Đại địa bình chướng cơ hồ trong cùng một lúc, Tiêu Diễn triển khai năng lực chính mình, theo ầm ầm một trận vang lớn, từng tầng dày đặc vách tường từ dưới đất chui ra, đem Lâm Phong bảo hộ ở bên trong. Cơ hồ trong cùng một lúc, một đạo hừng hực kiếm mang bạo phát, đâm thẳng Lâm Phong phần gáy. Tàn nhẫn vô luận thế thân thuật trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Phong một tay kết ấn, thấp giọng quát. Vênh cổ vương sắc bén nhất kiếm chặt đứt Tiêu Diễn triệu hoán mà đến tường đất, lại đâm vào Lâm Phong phần gáy. Loại cảm giác này không đúng, cổ vương nhân vật bậc nào? Ngay tại hắn thiết kiếm màu đen đâm vào trong tích tắc, theo trong tay xúc cảm liền đoán được đâm chúng không phải người thân thể. Cổ vương, ngươi thua quyền đến. Lâm Phong từ dưới đất nhô ra tay đến, dày đặc nói ra. Tiểu quỷ, ngươi thật đúng là dám nói đây. Cổ vương dày đặc cười một tiếng, thân hình lại biến mất. Theo bụi mù tan hết, Lâm Phong theo vỡ vụn tường đất bên trong đi tới, mặt mũi tràn đầy sâu xa khó hiểu ý cười. Xoẹt một đạo hàn quang đánh tới, mau lẹ vô cùng, nhanh đâm Lâm Phong hậu tâm. Cẩn thận a Tuyết Liên, Mã Tú Tú bọn người bén nhọn kêu to. Đắc thủ cổ vương đắc ý cười to. Nhưng là, ngay tại cổ vương cười to một khắc này, Lâm Phong tay phải cờ dịt tổ trưởng kiếm hung hăng hướng về sau lưng quét tới, lập tức liền đẩy ra cổ vương hắc kiếm. Điều đó không có khả năng, năng lực ta là vô địch. Cổ vương trong lòng đại chấn, so với vừa rồi so đấu vũ kỹ thua ở Lâm Phong trong tay còn muốn hoảng sợ. Ẩn nặc thuật, đây là hắn tung hoành thiên hạ lớn nhất ỷ vào. Nếu rơi vào tay phá, chờ đợi cái này hắn chỉ có một con đường chết. Cổ vương lại lần nữa biến mất, 3 giây đồng hồ sau xuất hiện ở Lâm Phong trái hậu phương. Rất kiếm tật âm. Nhưng là, Lâm Phong lại phảng phất đã sớm biết, tiện tay nhất kiếm đem phá giải. Không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng. Cổ vương tựa như là điên, một bên kêu to, một bên trong không khí xuất thần nhập quỷ, phối hợp nhẹ nhàng chi kiếm, đối với Lâm Phong khởi sướng như mưa rông gió bao tấn công mạnh. Đáng sợ như thế thế công, nếu như đổi Tiêu Diễn cũng hoặc là Tuyết Liên, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ bị giết chết. Nhưng là, Lâm Phong lại tựa hồ như đối với cổ vương mỗi một lần xuất hiện địa phương đều như lòng bàn tay, toàn bộ tiếp đó, không cần tốn nhiều sức. Cái này sao có thể? Cổ vương gắt gao nhìn xem Lâm Phong, nhất định không thể tin được chính mình con mắt.